Phần 3. 18 tháng 11, 2005. Hé mở bí quyết trở thành người giàu có. Hôm nay, tôi nhận được một tấm séc trong thư điện tử từ một người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Tấm séc này chỉ bằng một phần khoản tiền mà anh ấy đang nợ tôi. Nhưng việc anh ấy đã gửi trả sau 10 năm đã làm tôi rất vui. 10 năm trước, anh ấy thuê tôi viết một kế hoạch tiếp thị chi tiết cho anh. Lúc đó, tôi chỉ tính giá đôi 3.000 đô la cho việc này thôi. Anh ấy đồng ý và nói rằng sẽ trả tiền. Nhưng khi tôi làm xong việc, anh ấy lại không trả tiền. Vì anh ấy là bạn tôi, nên tôi cũng cứ để mặc kệ. Năm tháng cứ thế trôi đi. Thế rồi anh ấy chuyển nhà sang tiểu bang khác. Tôi cũng chuyển đến thành phố khác. Anh ấy đi theo con đường riêng của mình, và rồi chúng tôi mất liên lạc lúc nào không hay. Tôi cũng có những việc của tôi và nhanh chóng trở nên có tiếng tăm trên mạng Internet nhờ những cuốn sách và các cuốn băng của tôi. Vài tháng trước, một hôm tôi nhận được một bức thư từ một người muốn tôi làm đồng tác giả cuốn sách của anh ta. Anh ấy nói rằng anh ấy biết một người bạn của tôi và nhắc đến tên người bạn đã nợ tôi tiền. Vừa nghe đến tên người bạn cũ, máu nóng của tôi bắt đầu dồn lên mặt. Tôi run lên vì giận dữ. Tôi có cảm giác như mình bị cướp tiền, bị phản bội, bị xúc phạm. Tôi hít vào mấy hơi thật sâu và tự trấn tĩnh mình. Tôi tự nói với mình, tôi nhắc lại với mình là thế giới này rộng lớn lắm. Và của cải có thể đến từ nhiều con đường, chứ không chỉ từ những giấy nợ cũ. Tôi quyết định tha thứ cho anh bạn này. Và tôi đã làm được điều đó trong ý nghĩ của mình. Tôi thực tâm cho qua món nợ của anh. Tôi chẳng cần món tiền đó nữa, và tôi cũng chẳng cần đấu tranh cho lẽ phải để làm gì. Sau 9 năm, người bạn đó đã gửi thư cho tôi. Anh ấy nói, vẫn biết rằng đang nợ tôi tiền. Anh ấy còn giải thích là anh đã trải qua những thời kỳ rất khó khăn. Anh chuyển nhà, và anh đã cố gắng trở thành một sướng ngôn viên chuyên nghiệp. Anh ấy còn nói thêm là anh ấy muốn khôi phục tình bạn của chúng tôi. Tôi cũng viết thư trả lời anh ấy ngắn gọn là chúng tôi cũng chẳng có căng thẳng gì đâu. Tôi còn đề nghị anh ấy giải quyết triệt để chuyện nợ cũ bằng cách viết gửi cho tôi một tờ séc chỉ mang tính cách tượng trưng khoảng 20% số anh ấy nợ. Và thế là anh ấy đồng ý. Nhưng anh ấy không gửi séc cho tôi, hay nói đúng hơn là không gửi ngay. Vài tháng sau, tôi lại mới nhận được thư của anh ấy. Lần này thì anh ấy lại giải thích tình cảnh của anh ấy cho tôi. Tôi vẫn hết sức bình thản. Tôi biết là kiểu gì tôi cũng có tiền. Tiền ấy không đến từ phía anh ta. Vũ trụ, ý tôi ở đây là một thế lực nào đó lớn hơn bản thân bạn, sẽ phân phát tiền cho tôi chừng nào tôi còn nằm trong quỹ đạo của nó. Và giữ hòa khí là một cách rất tốt để không bị trạch ra ngoài quỹ đạo đó. Và như tôi đã nói lúc đầu, cuối cùng thì hôm nay tôi cũng nhận được tờ séc. Tôi không biết người bạn của tôi có cảm giác gì khi ký tờ séc này. Tôi hy vọng là anh ấy làm điều đó với tâm trạng tràn ngập niềm vui. Nếu thực sự như vậy, anh ấy đã mở đường cho dòng tiền đến với mình. Tôi biết rằng khi tôi ký tấm séc 500 đô la cho anh trai của tôi, người đã từng giúp đỡ tôi nhiều lần trong suốt 20 năm trời, và cuối cùng tôi đã trả được hết nợ cho anh. Tôi cảm thấy người lâng lâng không tả nổi. Ký séc trả cho Ted làm tôi có cảm giác như mình là vua, và điều đó đã mang đến cho tôi một cảm giác bình yên đến mức chỉ riêng điều này thôi cũng đáng giá cả triệu đô la. Tôi gọi cảm giác yên ổn này, hay là sự cứu rỗi cũng được nếu bạn muốn, là chìa khóa bí mật đến kho tàng của cải. Bạn giữ nỗi bực dọc hay giận dữ vì có người nợ tiền bạn không trả, hay vì bạn đang mang nợ ai đó ở đâu? Hãy giải phóng chúng ra ngoài. Hãy tự nói chuyện với mình. Hãy cho bản thân bạn biết rằng vũ trụ mới là người cho, chứ không phải bạn bè của bạn. Tiền không đến với bạn từ bạn bè của bạn, mà thông qua họ. Khi bạn đã giải thoát cho mình khỏi bực dọc, thù hận, cũng là khi bạn đã mở lòng để đón nhận.